The End One Piece, Vĩnh Cửu của Tình Yêu, Reader. Chương 42, Davy Back Game 2/2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự kiện thứ hai của Davy Back Fight đã kết thúc. Quái vật Groggy vô hình đã bị đánh bại. Trong một chiến thắng đầy khó chịu, đội mũ rơm đã vượt qua. Với một chiến thắng ngoạn mục, chết tiệt, Zoro, Ien và Sanji sẽ không bao giờ thua. Luffy cười khoanh tay. Nami, San, Robin, Chan, Ien, Swan. Bạn có thấy tôi không? Vậy, bạn có yêu tôi không? Bạn thật tuyệt vời. Robin mỉm cười. Chết tiệt các bạn. Bạn đã làm tôi lo lắng. Usopp tát liên tục vào Zoro. Bạn đã làm tốt để làm theo đơn đặt hàng của tôi. Bạn đã không làm bất cứ điều gì. Bạn đã vượt qua họ. Bây giờ, bởi vì đội mũ rơm đã chiến thắng sự kiện thứ hai, Groggy Ring, họ có thể chọn một thành viên phi hành đoàn hoặc biểu tượng của cướp biển Foxy. Đội trưởng mũ rơm muốn ai? Phát thanh viên nói và có một tiếng trống. Rõ ràng, không phải vậy. Luffy nói sau một lúc lâu. Và bạn nhận thấy một số thành viên của băng hải tặc Foxy cố gắng tránh cái nhìn chằm chằm của anh ta như bạn có hứng thú với họ không ở nơi đầu. Tiên, Yoss, Dago, giữ trên, Nami ngăn anh lại và tất cả các Foxy Pirates giảm lạc hậu. Đó, Nami là gì? Oyabin sẽ phá hoại sự kiện thứ ba. Phải không? Nếu chúng ta phải đối phó với tiên Noro Noro của anh ta. Bất kỳ trò chơi nào theo bất kỳ quy tắc nào cũng sẽ khó thắng. Vì vậy, nếu chúng ta lấy Oyabin, chúng ta có thể dễ dàng chiến thắng sự kiện thứ ba. Chúng tôi đưa Chopper trở lại ngay bây giờ. Nếu có điều gì xấu xảy ra trong sự kiện thứ ba, cuối cùng họ có thể đưa anh ta trở lại. Hoa Tiêu giải thích, vì vậy, bây giờ, chúng ta sẽ lấy Oyabin. Và tự mình chiến thắng trong trò chơi tiếp theo. Đó là cách dễ nhất để đưa Chopper trở lại. C, cô ấy đã nói gì? Họ muốn đại úy Foxy. Người phát ngôn hét lên vì ngạc nhiên. Và ngay lập tức nhận được câu trả lời tiêu cực từ đám đông. Không có quy tắc nào chống lại điều đó. Nhưng, lấy đội trưởng của kẻ thù sau sự kiện thứ hai. Không phải là một mánh khóe rẻ tiền để vượt qua thử thách. Đây là trò hề. Tôi không thể tin vào tai mình. Người phụ nữ đó đã đưa ra sự cám dỗ của quỷ dữ. Cô ấy là Hoa Tiêu vô chính phủ. Nami, hãy xem những gì bạn nói về Nami. San, Sanji gầm gừ với đám đông đang khóc. Tôi sẽ giota hết tất cả các bạn. Chưa bao giờ trong lịch sử lâu dài của Davy Back Fight, ngay cả trong thời gian sớm nhất, có ai đã thử điều này. Bây giờ, tôi hỏi bạn, nếu một đội chiến thắng bằng cách lấy người lãnh đạo của người kia, bạn có thực sự có thể gọi đó là một chiến thắng không? Không, đám đông khoanh tay trong chữ X. Bất cứ ai cũng có thể chế nhạo một cách chính đáng trận chiến thiêng liêng này với Davy John, không? Oa, tôi ghét họ. Nami khóc nức nở chống lại Robin. Và bạn chết lặng, ngay cả khi nó không trái với quy tắc. Nó dường như đi ngược lại với thuốc gây mê của cướp biển. Nói với nhà khảo cổ học, có chuyện gì với họ vậy? Họ bắt đầu chọc tức tôi. Luffy dây gì khi đám đông hét lên từ Peanut, hết lần này đến lần khác. Tôi đồng ý với Nami. Usopp nói, nhấc tay, đó không phải là cách mọi thứ hoạt động. Nami, đó là một ý tưởng tồi. Chế giễu chàng kiếm sĩ trước khi anh ta kiếm được một cú đấm sau đầu bởi cô gái gừng. Thế là đủ với tất cả các bạn. Đừng để bị mang đi. Cô nói tối tăm, bạn gần như tự hào về cô ấy. Chúng tôi rất nhiều. Cúi đầu Foxy, bây giờ... Cho dù nó gây ra nước mắt hay tiếng cười, trò chơi đã đưa ra quyết định cho đội trưởng chiến thắng. Monkey D. Luffy, anh ta có thể chọn bất kỳ thành viên nào của cướp biển Foxy mà anh ta muốn. Chà, cô Navigator, đúng là kế hoạch của bạn là hợp lý. Nhưng điều đó sẽ có nghĩa là Oyabin sẽ trở thành một trong chúng tôi. Chúng tôi không muốn anh ta. Các chàng trai bắt tay của họ cùng một lúc. Và Foxy trở nên chán nản. Nó không giống như các Germhead Pirates sẽ chọn Oyabin. Vì vậy, bây giờ, họ sẽ chọn ai? Tôi đã quyết định, quay lại đi, Cherry, Luffy hét lên với một nụ cười và bạn đã thực hiện một cú đúp. Chopper đang trên bờ vực chết ngay tại chỗ. Của tôi người đội trưởng mà Monkey D, Luffy muốn là con ngựa yêu quý của Tonzit. Cherry, thế nào là nghe? Bạn có biết gì về những gì bạn đang nói không? Đồ ngốc, Usopp gầm gừ, kéo dài má Luffy. Vâng, bạn đang nghĩ cái quái gì vậy? Ri luôn luôn thích error. Làm ơn đừng kéo mặt tôi như thế. Nếu bạn không tìm thấy Split, hét, thì đừng Chopper, thực sự của Thiên Chúa. Bạn gầm gừ, kéo cầm anh ta, một lý do cho, Luffy lẩm bẩm. Ba bạn để mặt một mình khi ông già xuất hiện cùng con ngựa trắng. Tôi đã nhận được Cherry từ họ. Ông già, các bạn, Tonzit thở ra, bạn ba ở phía sau. Có gì sai? Có vẻ như bạn bị tổn thương khá nặng. Bạn có ổn không? Đó là bởi vì một người chậm chạp nhất định và người già đã kéo chân tôi. Zoro nói, cái gì vậy? Đồ rác rưởi. Bạn gầm gừ. Trong khi bạn vật lộn với kiếm sĩ và được Sanji giúp đỡ. Ông già lắc đầu khi anh ta cười phá lên. Họ chắc chắn tràn đầy sức sống. Tôi đánh giá cao nó. Cảm ơn bạn. Không có gì. Đừng lo lắng về điều đó. Luffy mỉm cười. Chà, điều đó giải thích rằng. Nami thở dài. Nhưng một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cô và Usopp gật đầu. Đoán nó không thể được giúp đỡ lần này. Hãy để tôi đối xử với tất cả các bạn. Làm thế nào về một số format tại vị trí của tôi? Cung cấp Tonzit, không có thêm này. Bạn đồng thanh hét lên với xạ thủ bắn tỉa. Tôi đánh giá cao điều này. Cảm ơn bạn, nhưng bạn có chắc chắn về điều này. Mặc dù, bạn của bạn vẫn, Luffy. Bạn cũng cần phải xem xét cảm xúc của Chopper. Mắng người dẫn đường. Luffy, đánh hơi con tuần lộc. Đứng dậy khỏi ghế. Xin lỗi, Chopper. Chúng tôi sẽ thắng trò chơi tiếp theo và bạn quay lại. Vì vậy, hãy chờ thêm một chút nữa. Được không? Bạn là đàn ông phải không? Có vấn đề gì với điều đó? Đội trưởng của bạn và Chopper lau khô nước mắt. Gật đầu. Không, anh ấy đã trả lời. Để lại cho tôi, nó sẽ ổn thôi. Usopp tuyên bố và bạn tròn mắt. Được rồi, anh chàng khó tính. Hãy cho chúng tôi thấy những gì bạn có thể làm. Bạn cau mày, tôi tự hỏi trò chơi tiếp theo sẽ là gì? Robin cười. Hãy bắt đầu, nhếch môi. Chúng tôi sẽ giành chiến thắng và lấy lại Chopper. Vòng 3A đi. A-I-U-N-A-U-N-E-A-R-O. Bạn đang ăn cái quái gì thế? Bạn hỏi Luffy, người đang nhai một loại trái cây mà anh ta tìm thấy. Một quả kiwi dài. Anh trả lời và bạn đổ mồ hôi. Lady, đã dỗ dành Sanji khi Robin và Nami rời khỏi tòa nhà với bộ đồng phục lăn của họ cho sự kiện tiếp theo. Cả hai bạn thật đáng yêu. Bạn đang ăn gì vậy? Luffy, Nami yêu cầu khi cô đấm Sanji. Một con kiwi dài. Anh chàng Huos già đó đã đưa nó cho tôi. Nó khá tốt. Luffy lặp lại. Và sau một lúc lâu. Kéo nó đi. Bạn không thể có nó. Tôi không muốn nó. Cô sủa. Lần thứ hai sau đó. Nhóm của bạn bước sang giai đoạn tiếp theo của sự kiện thứ ba. Đó là một loại khóa học lăn. Những người chơi trong trò chơi này là Luffy, Nami, Robin và Usopp đã đến lúc vào vòng thứ ba. Cuộc đua trượt patin, chạy vòng quanh. Đó là cuộc đua đối đầu trên đường đua ngoài trời. Một lần nữa, Các quy tắc rất đơn giản. Đầu tiên, mỗi người ghi bàn của đội sẽ bắt đầu trượt băng theo âm thanh của tiếng còi đầu tiên. Và các hậu vệ của đội sẽ theo sau tiếng còi thứ hai 20 giây sau. Các hậu vệ có thể cản trở đội của đối phương hoặc rút cho chính họ. Bất cứ điều gì xảy ra, sau 5 phút, đội có cầu thủ ghi bàn dẫn đầu chiến thắng. Đương nhiên, thậm chí đi trước một bước có nghĩa là chiến thắng trong vòng đó. Bạn đã nghe người phát thanh bên ngoài. Ngẫu nhiên, bạn thực sự sẽ chơi play. Bài, play từ một vị trí đặc biệt ở vạch xuất phát. Được rồi, đã đến lúc cả hai đội ra sân. Được rồi, các bạn, chúng ta phải đưa Chopper trở lại lần này. Luffy nói khi quay sang bạn. Làm thôi nào. Nguy hiểm mũ rơm phát ra tiếng kêu chiến tranh. Và nằm chờ đợi là quỷ Foxy bất khuất. Đầu tiên là người chơi của đội. Boss, Chan. Tiếp theo là Chikai Cheater và Masikaku. Người bảo vệ nhanh nhẹn. Giúp và Jirarin. Cuối cùng và không kém phần quan trọng. Foxy của chúng ta là huấn luyện viên trưởng. Với Hamburg là người quản lý. Một đội hình thực sự mạnh mẽ. Thực sự, khi bạn đang chờ chỉ dẫn thêm, bạn thấy một thành viên của đội Foxy đang tiếp cận Luffy. Đánh hơi thấy anh ta. Bây giờ bạn có một cái nhìn tốt về anh ta. Anh ta thực sự trông giống như một con báo. Ôi trời, Chikai Cheater đang đụng độ ngay cả trước khi tiếng còi bắt đầu. Này, dừng lại đi, bạn ra lệnh. Đẩy khuôn mặt của mèo ra khỏi đội trưởng của bạn. Bây giờ, bạn là người đã bị đánh hơi. Tránh xa, Soan. Con mèo chết tiệt, Sanji cau có khi nhìn thấy người đàn ông đang rúc vào tay bạn. Fue he he he, anh ấy thực sự là một người chạy nhanh. Nhưng anh ấy cũng nhạy cảm với mùi. Foxy nói, bạn đã ăn một cái gì đó cay nồng. Phải không? Cái gì vậy? Đồ chết tiệt của bạn. Bạn gầm gừ, đập đầu vào người đàn ông đang hờn dỗi trên mặt đất trước lời nhận xét của bạn. Oyabin, Pos kêu lên. Ha, bạn đã không ăn một cục sữa thối của ông già đó. Phải không? Cười khúc khích với Usopp. Ồ, đó là lý do tại sao. Luffy đáp trả một cách ngu ngốc và bắn tỉa chết người. Vì vậy, bạn đã ăn nó, Susu. Bạn gửi lại người đàn ông báo cho đội của mình với vẻ mặt khó chịu. Người. Luffy cười to, nhưng không lâu lắm bạn đã có một bàn tay quanh cổ họng anh ấy. X-I-N-3-C-C. Không thể bê, Brett. Có vẻ như không có gì xảy ra. Cho phép tôi tiếp tục giải thích các quy tắc. Mỗi đội có một huấn luyện viên và một người quản lý. Không được phép tham gia trực tiếp vào trò chơi. Hãy biết rằng một người chỉ có thể là người ghi bàn một lần. Nhưng chỉ có 4 mũ rơm có thể phục vụ như những người ghi bàn. Họ là một người đàn ông thấp. Điều gì sẽ đến đây? Được rồi, tôi sẽ cho một trong 2 người tham gia 2 lần. Vì tôi là một chàng trai tốt. Nói với Foxy, tự hào cho phép. Tất nhiên. Tôi không thể chịu được giọng điệu của anh ấy. Cô gái gừng gầm gừ. Bạn thật hào phóng. Sếp, lòng tốt của bạn nghiêm túc làm tôi rơi nước mắt. Bạn là một người đàn ông thực sự. Ồ, các bạn, bạn quá nhiều. Foxy nói một cách bẽn lẽn. Xoa xoa sau gáy. Anh ấy thực sự coi sự nịnh hót đó một cách nghiêm túc. Chế diễu hoa tiêu. Man, Split, hét chắc chắn là ngu ngốc. Thêm Usopp, nó giống như xem một vở kịch què. Sanji làm phong phú. Ồ, ông chủ, xin hãy quay lại. Boss hốt hoảng, thấy rằng đội trưởng của cô đang từ từ để mặt đất nuốt chửng anh ta. Nhưng có lẽ chúng ta nên nhận lời đề nghị của anh ấy. Bạn biết không? Nami lầm bầm. Chà, nhiều như tôi ghét phải thừa nhận nó. Đó là lựa chọn duy nhất của chúng tôi. Tay bắn tiền lẩm bẩm. Đó là vì lợi ích của Chopper. Đây không phải là lúc để gồng mình lên niềm tự hào. Người đứng đầu gật đầu khi Luffy bước tới Foxy, đưa tay ra cho anh ta run rẩy. Cảm ơn bạn. Tuy nhiên, một trận đấu là một trận đấu. Chúng tôi sẽ không thua. Mỉm cười đội trưởng của bạn. Bạn quá mềm yếu. Foxy trả lời. Nhưng dù sao cũng nắm lấy tay. Bạn có muốn biết lý do tại sao tôi sẽ đưa ra một đề nghị có lợi cho bạn không? Đó là vì chúng tôi là người giỏi nhất. Được rồi, hãy giành lại Chopper. Luffy cắt, hoàn toàn phớt lờ Foxy. Điều đó khiến anh ta bị cỏ nuốt một lần nữa. Cả hai đội trưởng đã đồng ý sửa đổi quy tắc. Nguy hiểm mũ rơm, vui lòng chọn một người ghi bàn cho mỗi vòng. Với 5 vòng, các vòng số lẻ 1, 3 và 5 là chìa khóa. Sanji nói, gõ bút chì vào bảng. Đặc biệt là vòng đầu tiên. Đặt tôi vào 2 vòng. Được chứ? Được chứ? Luffy phấn khích hỏi. Được rồi, im đi, tôi đang cố suy nghĩ. Stick Luffy ở vòng 1 và vòng 5. Bạn nói với cảnh sát trưởng, làm cho đội trưởng của bạn vui vẻ. Đối với vòng 3, nó có làm phiền bạn khi chuyển đổi không? Robin, không hề, bất kỳ vòng nào cũng tốt với tôi. Robin mỉm cười, đợi đã, đội khác có thể có cùng ý tưởng không? Sanji hỏi, trong trường hợp, nhanh lên, Luffy kêu lên, ok. Tất cả thiết lập, Luffy có vòng 1 và 5, Nami, San có 2, Usopp có 3, và Robin, Chan có vòng 4. Chờ đã, tại sao bạn lại quyết định điều đó? Zoro búng tay, vì tôi là huấn luyện viên và IN, Swan là người quản lý dễ thương. Du, giám đốc trả lời như thế đó là câu trả lời rõ ràng nhất. Bạn có thể là một trinh sát hoặc bất cứ điều gì. Scruatng. Tại sao tôi phải tham gia đơn hàng từ bạn? Bạn không thể là huấn luyện viên với tất cả những gì rêu thấm vào não của bạn. Lông mày của bạn buồn cười hơn bạn. Trông giống như cuộn dây. Poop, có một điều rất quan trọng cần ghi nhớ. Phát thanh viên và Nami hét lên với cặp vợ chồng ngu ngốc để đánh gục nó bởi vì cô không nghe thấy anh ta. Hãy lưu ý rằng việc đi ngược lại hoặc rời khóa học sẽ dẫn đến việc bị loại ngay lập tức. Bắt đầu trước khi tiếng còi cũng có nghĩa là không đủ tiêu chuẩn. Được rồi, mọi thứ dường như được đặt ra. Vòng đầu tiên, đó là một cuộc đụng độ giữa hai phát súng lớn. Luffy mũ rơm so với Boss. Chan, đây có vẻ là một trận chiến nóng bỏng ngay từ đầu. Bây giờ hãy tiến hành. Đã gần đến lúc cuộc đua bắt đầu. Và ngay lập tức, bạn biết sẽ có điều gì đó sai xảy ra trong sự kiện này. Những gì bạn không mong đợi là học được rằng tinh thần của một thuyền trưởng thậm chí không thể trượt băng. Và ngay trước khi bắt đầu vòng thứ ba, bạn cảm thấy khóe mắt co giật, khóe miệng khi thấy Luffy cố gắng giữ cơ thể mình đứng thẳng. Tôi có đang nhìn thấy mọi thứ không? Sanji bật khóc vì sốc. Tôi không thấy nó. Tôi không xem bất cứ nào. Usopp nói với đôi tay che mắt. Đừng chia sẻ nói với tôi bạn không thể bắt đầu. Bạn trêu chọc Luffy khi anh ta đáp xuống lưng anh ta. Ôi trời, anh ta không thể trượt được chút nào. Và theo danh sách, Straw Hat dự định trượt băng trong 2 vòng. Trò chơi này đã kết thúc chưa? Bạn có nghiêm túc không? Đây sẽ là một scene. Foxy cười với phi hành đoàn của mình. Tại sao bạn không nói gì? Bạn chạy đến để giúp Luffy trong khi những người khác hoảng loạn ở phía sau. Luffy đứng lên với một số khó khăn trước khi anh ngã về phía trước. Tuy nhiên, bạn đã ở đó để ngăn chặn cú ngã của anh ấy. Với đầu anh ấy đáp xuống ngực bạn. Này, cái gì đó đệm cho mùa thu của tôi? Đó có phải là gối không? Giọng nói bị bóp nghẹt của Luffy và bạn không có thời gian để gyotaết anh ta. Tại sao bạn không nói với chúng tôi rằng bạn không thể trượt băng? Đó không phải là lỗi của tôi. Tôi không biết nó khó đến thế. Anh ta dê y gì khi bạn kéo tay anh ta qua vai bạn và giúp anh ta ở vạch xuất phát. Cả hai đội cuối cùng cũng ở vạch xuất phát. Nhưng điều này thậm chí sẽ là một cuộc đua. Đã đến lúc bắt đầu. Tất cả đã kết thúc. Tất cả đã kết thúc. Nami kêu lên, trên bờ vực ngất xỉu. Tuy nhiên, chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Chúng tôi sẽ phải đi lấy trùng. Robin trầm ngâm. Được rồi. Đã đến lúc, người ghi bàn, vào vị trí, trọng tài hét lên, không phải bạn chống lại. Bạn đã trả tiền nếu bạn thử bất KST nhân viên nào thú vị. Sanji gầm gừ, phue he he he, không cần, những thứ hài hước, rõ ràng chúng ta sẽ chiến thắng. Foxy nói, đã đến lúc chơi trò chơi thứ ba, chạy vòng quanh. Luffy mũ rơm sẽ xuất hiện từ vòng một chiến thắng. Hay đó sẽ là boss. Chan của chúng ta. Chấm. Về điểm số của bạn. Hãy thiết lập. Trọng tài hét lên trước khi anh thổi còi. Đội đối diện đã sẵn sàng di chuyển. Với boss đang thực hiện một cú nhảy điên cuồng để có được vòng đầu tiên. Mặt khác, Luffy tạo dáng mạnh mẽ đến nỗi anh ta tạo ra một miệng hố quanh đầu. Bạn đang bốc khói bên cạnh anh ta. Tranh luận về bản thân giữa việc đá vào mông anh ta đến vạch đích hoặc Gyota ết chết từng người trong số họ ngay tại chỗ. Một điều chắc chắn, đội trưởng của bạn sẽ không đi đâu cho đến khi anh ấy học được cách trượt băng. Những điều ngu ngốc, Luffy giận dữ bẻ khóa. Chuẩn bị cởi con lăn. Wow, ngay bây giờ. Loại bỏ giày trượt của bạn sẽ có nghĩa là bị loại ngay lập tức. Cảnh báo người phát ngôn và Luffy nguyền rùa. Hoặc tôi có thể lấy những thứ đó. GYAS, anh hét lên, ngã ngửa. Đúng lúc đó, trọng tài thổi còi. 20 giây đã trôi qua. Đã đến lúc để các hậu vệ thả lỏng. Này, anh ta sắp bị ghim. Giúp anh ta. Sanji hét lên khi thấy Mashikaku tiếp cận từ phía sau và nghiêng người ngã xuống Luffy. Bạn điên à, Usopp hét lên và anh chàng to lớn vung vẩy Luffy. Chỉ bị anh ta trả lại bằng Gomu Gomu no Balloon. Đó là nó. Bây giờ, Usopp, Nami nói, lao về phía Luffy với tay bắn tỉa ngay sau lưng cô. Cô đá mạnh đội trưởng của bạn. Đưa anh ta về phía trước. Nghe này, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy bạn về phía trước. Đừng chia sẻ. Luôn, Sienfleur, Delphinium, Robin khoanh tay trước mặt cô. Tay chân mọc lên xung quanh khóa học và lăn Luffy. Người vẫn còn ở dạng bóng bay để bắt kịp Boss. Theo sau là Nami và Usopp phía sau anh ta. Bạn lưu ý rằng đội trưởng của bạn đang phát triển chóng mặt và có lẽ bị bệnh với tất cả các cán này. Nhưng vì đó là lỗi của anh ấy, bạn sẽ không nói gì cả. Không giống như bạn sẽ có ở nơi đầu tiên. Mặc dù, anh ấy đang trên đường bắt kịp với Boss. Chan, thật tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ chứng kiến một cuộc đua như thế này trước đây. Nhưng quỷ Foxy có một số phòng thủ nghiêm trọng. Robin chỉ đơn giản là ném Luffy lên không trung và vượt qua bức tường. Con người được gọi là Mashikaku. Cho đến khi một trong những ngư dân của băng hải tặc Foxy nhảy lên và với một lưỡi kiếm ẩn. Đã đấm chàng trai trẻ ra khỏi khóa học và vào đám đông. Cái gì của sự kiện? Mũ rơm Luffy đã đi ra ngoài khóa học hát anh ta chém anh ta. Chấm, lắp bắp hoa tiêu. Cậu ổn chứ? Luffy, Usopp hét lên. Hãy yên nghỉ. Kiếm sát thủ của tôi không bị cắt. Tất cả đều hiển thị. Người cá nói. Tôi không cảm thấy tốt. Luffy dê y gì. Và thở ra tất cả không khí từ cơ thể mình. Xì hơi như bóng bay. Người chiến thắng của vòng đầu tiên là Boss. Chan, một điểm cho quỷ Foxy. Người phát ngôn nói sau tiếng còi. Khỉ thật. Luffy kêu lên từ ngọn cây dài. Chỉ cần xuống từ đây. Zoro gầm gừ với anh ta. Bây giờ, chúng ta hãy đi cùng. trận đấu vòng 2 diễn ra cuộc điều hướng vô tâm Nami chống lại vua phòng thủ. Bức tường con người, Masikaku, Nami đã vào vị trí và chuẩn bị cho vòng tiếp theo. Theo sau là ông lớn không phải là người trượt ván, mà là những bánh xe được theo dõi. Cô gái gừng gửi ánh mắt chừng chừng đến đối thủ. Một vầng trán khẽ nhướn lên. Vòng 2, về điểm số của bạn. Hãy thiết lập, trọng tài nói và thổi còi. Nami đã dẫn đầu, với bức tường con người lăn chậm. Rất, rất chậm, anh ta không thể bắt kịp Hoa Tiêu. Cô đã làm được một nửa khóa học. Tiếng còi thứ hai đã được nghe thấy. Chỉ để bạn nhận ra đội đối diện không di chuyển chút nào. Trong thực tế, họ đã nhìn chằm chằm vào đội của bạn trong sự nhạo báng. Họ đang làm gì? Nuốt chửng Usopp, nhìn chằm chằm vào các đối thủ. Chỉ cần cố gắng và vượt qua. Nếu bạn dám, một trong những người cá nói. Ngay cả nước cũng không thể vượt qua chúng ta. Chấm, nói khác, chậm trễ để trở thành kẻ ngáng đường. Chúng tôi là những người dẫn đầu. Người lãnh đạo lầm bầm. Họ đang làm gì ở đó vậy? Múp, O-U-A-S, Luffy hét lên khi anh cố gắng di chuyển. Đợi đã, đừng thúc ép bản thân. Luffy, chúng ta sẽ chiến thắng nếu mọi thứ vẫn như cũ. Nói với xạ thủ khi Nami kết thúc khóa học. Vâng, có lẽ, Boss cười khúc khích, và tất cả các bạn đều nhìn chằm chằm vào cô ấy. Cây gậy cô đang cầm biến thành một bó hoa hồng ở trên đỉnh. Thôi Miên Hoa, bạn chớp mắt khi tầm nhìn của bạn trở nên mờ ảo. Và bạn ngủ thiếp đi mà không biết. Cơ thể bạn hạ cánh xuống đất với một tiếng ầm ĩ khi bạn tỉnh lại. Bạn nhận thấy rằng bằng cách nào đó bạn đã dựa đầu vào vai Sanji. Bạn lầm bầm, đưa tay qua mặt và mắt. Những người khác cũng dần trở lại với cảm giác của họ. Và bạn nhìn vào vạch kết thúc để thấy Masikaku sắp vượt qua nó. Chúng tôi đã ngủ. Usopp đột ngột đứng dậy. Có vẻ như, Robin lẩm bẩm, nhăn mặt, Luffy, dậy đi, này, nhưng mọi thứ vẫn giống nhau. Phải không? Nami kéo dài. Nami, hạnh phúc, Chopper kêu lên từ đám đông. Bạn cần phải di chuyển. Cô gái tóc gừng có vẻ bối rối và khi cô liếc xuống để nhận ra tình hình thì đã quá muộn. Tiếng còi vang lên trong sân vận động. Thông báo kết thúc vòng 2. Đội Foxy thắng 2 vòng liên tiếp. Chiến thắng là trong tầm tay. Họ đã làm một vòng đầy đủ trong khi chúng tôi ngủ. Bạn gầm gừ. Yep, sắc là bạn. Boss chế giễu. Xoay cây gậy quanh ngón tay. Tôi không thể tin rằng chúng tôi đã đánh bại Masikaku. Foxy cười thầm. Đội Foxy ghi bàn 2 lần liên tiếp. Đội của Luffy đang ở trong tình trạng khó khăn thực sự. Vòng thứ 3 này là một điểm rất quan trọng. Nó đánh bại Usopp mũi dài chống lại Chikai Cheater tay đua tốc độ. M, bệnh mãn tính của tôi. Usopp bắt đầu. Nắm lấy ngực anh, đừng cho chúng tôi bất cứ việc nào về bệnh nhân. Không thể nào bất cứ người nào. Sanji sủa và Nami, trong khi xạ thủ đi vào vị trí cho vòng tiếp theo. Zoro đã cố gắng dạy Luffy cách trượt băng. Thật không may, kiếm sĩ thậm chí còn không biết tự làm điều đó. Điều mà cuối cùng là khá vô dụng. Về điểm số của bạn, hãy thiết lập, trọng tài nói. Và thổi còi, Usopp không có thời gian để di chuyển rằng con báo đã vượt lên trước anh ta. Khi 20 giây trôi qua, bạn nghĩ về những gì bạn có thể viết trên giấy cho di sản của bạn. Có lẽ là cụm từ, đừng tham gia một băng hải tặc làm từ những người điên. Và, đừng bao giờ chơi Davy Backfire nữa, cho đến khi bạn nghe thấy một vài tiếng hét kinh hoàng phía sau bạn. Và bạn quay đầu lại để thấy Luffy đang ở trên hai chân của mình với những người trượt ván. Đó là nó. Bây giờ làm điều đó như tôi đã giải thích. Nói với Zoro, chỉ một chút nữa thôi. Luffy, bạn thì thầm háo hức. Có lẽ vẫn còn hy vọng trong thế giới này. Đó là nó. Tiêu chuẩn lắp phi. Chopper hét lên. Thậm chí nhiều hơn khi đội trưởng của bạn có thể đứng vững. Được rồi. Tôi dậy rồi. Cố lên. Usopp. Anh nói với vẻ mặt kiên quyết. Anh nghiến răng. Và cuối cùng tự mình lao về phía trước. Trượt với tốc độ điên cuồng. Tại sao tôi đi nhanh chóng? Đây là tuyệt vời. Chi cài chi tờ ở ngay sau anh ta. Và sử dụng trái ác quỷ của mình để biến đổi hoàn toàn thành một con báo. Họ gần như kề cổ. Với con báo sử dụng tứ chi trước để tự mình tiến về phía trước để bắt kịp Luffy. Tuyệt vời. Các thực tế vô nhân đạo cho hết Luffy. Người chỉ trong vài phút trước thậm chí không thể đứng trên giày trượt của mình. Bây giờ trượt băng nghệ thuật cổ và cổ với chi cai chi tơ ở dạng động vật đầy đủ của mình. Tuy nhiên, phút anh cần quay đầu. Đội trưởng của bạn băng qua hàng rào và rời khỏi khóa học. Lần nữa, bây giờ anh ấy đã bị loại khỏi vòng 3. Bạn đứng trên mặt, do dự ngã xuống cỏ và gọi nó là một ngày. Con báo kỳ dị có 4 vòng dẫn đầu. Và bạn không thể làm gì được. Robin đã sử dụng trái ác quỷ của mình để tóm lấy Usopp và quất anh ta về phía Chi Cai Chi Tơ để anh ta ít nhất có thể kề vai sát cánh với anh ta. Chỉ cho người dùng trái ác quỷ biến đổi ở dạng đầy đủ của mình một lần nữa và tăng tốc về phía trước. Từ khóe mắt, bạn thấy một trong những người cá đang tiếp cận Robin từ phía sau và ném những xúc tu của mình để bẫy cô ấy. Và vì anh ta là một động vật không xương sống, anh ta hầu như không thể cảm nhận được hiệu ứng của ly hợp của Robin. Foxy đã sử dụng chùm tia ngu ngốc của mình để làm cô ấy chậm lại trong 30 giây ngay sau đó. Tên khốn đó đã bắt được Robin. Sanji gầm gừ, nếu chúng ta không ngăn chặn tên khốn Chi Cai Chi Tơ đó, chúng ta sẽ thua. Zoro nói, tôi biết điều đó. Chộp lấy người thủ lĩnh, cho đến khi anh ta dừng lại và nhận ra điều gì đó. Đợi đã, có thể có hiệu quả. Orson, bạn có ở đó không? Orson, ý bạn là tôi chứ gì? Tonzit hét lại, con ngựa ngồi cạnh anh ta. Hãy nhớ rằng kiwi dài mà bạn đã cho Luffy. Bạn đã lấy nó ở đâu? Orson, nhanh lên, và nói với tôi, ở đằng kia. Chúng mọc trên cây đó. Con bọ xanh, hãy đưa mông của bạn qua đó và mang về một nhánh của cây đó. Sanji ra lệnh cho Zoro và kiếm sĩ gầm gừ. Đồ khốn, nếu bạn đang yêu cầu, đó có thể là cách duy nhất để ngăn anh ta lại. Chém trường, ngay bây giờ, Zoro không lãng phí thời gian và nhảy vào đám đông để chạy về phía ông già. Sau khi cảm ơn anh ta đã cho phép kiếm sĩ sử dụng Cherry, anh ta nhảy xuống từ sân vận động và đi theo hướng của cái cây được đề cập trước đó. Chúng tôi đã vượt qua 4 phút. Chi Cai Chi Tơ có một sự dẫn dắt đáng kinh ngạc. Đây có thể là kết thúc cho nguy hiểm mũ rơm. Không phải tên khốn đó đã trở lại chưa? Sanji lầm bầm. Thôi nào, chỉ còn 30 giây nữa thôi. Bạn lầm bầm. Đột nhiên, khi tất cả dường như là kết thúc cho phi hành đoàn của bạn, một cái bóng rơi xuống khóa học. Bạn nhìn chằm chằm lên để thấy cái cây dài di chuyển xuống dưới, trực tiếp vào con báo. Người trông có vẻ thích thú hơn khi nhìn thấy cái cây này. Chuyện gì đã xảy ra? Chi Cai Chi Tơ đâu rồi? Ôi, Chi Cai Chi Tơ đã kết thúc cuộc đua bên ngoài khóa học. Thật là một cao trào. Người thông báo hét lên khi con báo con chơi trên cây như một con mèo thực sự. Vòng 3 bất ngờ đến với mũ rơm, gì? Foxy hét lên vì sốc. B, Banzai. Usopp mệt mỏi reo lên. Nhẹ nhõm chảy qua anh. Nhưng tại sao? Cây kiwi là một loài Actinidia. Và giống như tất cả Actinidias. Các nhánh và lá của chúng gây ra phản ứng hưng phấn ở một số loài mèo. Sanji giải thích, Cheetah là mèo, vì vậy tôi cho rằng nó đáng để thử. Vậy đó là lý do tại sao anh ta đánh hơi Luffy trước cuộc đua. Bạn nói, sắp nhận ra, kiến thức rất ấn tượng. Ông Cook, Robin mỉm cười và Sanji tan chảy ngay tại chỗ. Nguy hiểm mũ rơm đã ghi được một điểm. Tuy nhiên, cướp biển Foxy vẫn có lợi thế. Bây giờ, chúng ta đừng trì hoãn phần còn lại của sự kiện. Vòng 4 sẽ bắt đầu sớm. Người ghi bàn sẽ là nhà khảo cổ học Nico Robin. So với người cá giúp, đây sẽ là một chương trình thú vị. Chúng tôi biết anh ấy sẽ cố gắng sử dụng chùm tia đó một lần nữa. Nami lẩm bẩm, nhìn vào thuyền trưởng Foxy Pirate. Vâng, Moron Beam sẽ là một vấn đề. Usopp làm phong phú thêm. Tia Moron, Foxy lặp đi lặp lại. Những đám mây chán nản trên anh. Usopp, nghe này. Nami nói và thì thầm kế hoạch của cô vào tai anh. Một nụ cười gian ác xuất hiện trên khuôn mặt của tay súng bắn tỉa. Thật là một cô gái nghịch ngợm. Anh nói và cô quay lại cười tâu tét với một kẻ độc ác. Khá tốt, bạn không nghĩ sao? Ồ, tôi phát hiện ra một gợi ý về một kế hoạch quỷ quyệt từ người phụ nữ độc ác. Nami, cô ấy đang làm bộ mặt quỷ quyệt thể hiện sự khinh bỉ hết sức của mình đối với Oyabin. AI đang tạo một mặt nạ Devious. Cô gầm gừ với phát thanh viên. Bạn trả lời thẳng thừng. Vòng 4 sắp bắt đầu. Sẵn sàng, đi. Cả Robin và Zoop đều trượt về phía trước. Với người phụ nữ lớn tuổi hơn dẫn đầu. Sau 20 giây, Luffy rời khỏi vạch xuất phát và nhanh chóng đến chỗ hai người kia. Trước khi người ca có thể sử dụng kỹ thuật mà anh ta đã sử dụng trước đó vào Robin, Luffy đã gửi cho anh ta vụ tai nạn chống lại biên giới của khóa học. Ồ, anh ta đang bị treo cổ rồi. Mũ rơm Luffy đã đấm giúp vào tường. Robin tiếp tục trượt băng. Không hề bối rối bởi hai hậu vệ bảo vệ vạch đích và dễ dàng vượt qua họ. Thực hiện một vòng đua đầy đủ. Nami chăm sóc dùi cui của Pos. Đánh cắp nó từ cô. Điều đó có nghĩa là cách miễn phí cho nhà khảo cổ học. Đáng kinh ngạc, nguy hiểm mũ rơm đã hạ gục cầu thủ ghi bàn của đối thủ. Giờ họ đã dẫn trước một vòng. Foxy đã sẵn sàng di chuyển với Hamburg. Chạy giữa sân để sử dụng chùm tia của mình vào Robin. Cho đến khi Nami và Usopp đứng cạnh nhau và lần lượt hét lên. Này, Split, hét, bạn sẽ sử dụng tia Moron của mình lần nữa à? Người bắn tỉa hét lên và Foxy rơi xuống từ Hamburg. Đáp xuống mặt anh ta. Tách đầu, tia Moron, người đàn ông hờn dỗi. Điều đó không đúng. Thật tuyệt vời, Nami dỗ dành với giọng nói ngọt ngào và Foxy đứng dậy đầy tự hào. Tuyệt vời, Oyabin, đừng nói với tôi là bạn tin cô ấy. Con cáo ngu ngốc, nhanh chóng chống lại Usopp và Foxy lại ngã xuống một lần nữa. Tôi hoàn toàn đảo bạn, tôi đã yêu, bạn phải đùa thôi. City Split, hét, anh ấy đã thêm, City, vào Split. Hét, Foxy kêu lên, trở nên chán nản. Bạn thật tuyệt vời. Tách đầu, tôi sẽ ôm bạn. Cô ấy đang nói dối. Tôi không. Split, hét, Split. Tiếp tục Usopp nhưng dừng lại khi Nami không theo dõi nữa. Ôi, Nami, có chuyện gì vậy? Hãy tiếp tục khen ngợi anh ấy. Tôi không thể. Nó làm tôi cảm thấy mệt mỏi. Giọng cô vỡ ra. Nước mắt tuôn rơi. Usopp, hãy chuyển đổi. Tôi không nghĩ nó sẽ có tác dụng tương tự đến từ tôi. Trừ khi đó là một cô gái xinh đẹp. Đợi đã. In, làm ơn giúp tôi với. Ha, bạn lầm bầm. Quay sang người bắn tỉa vẫy bạn. Bạn muốn gì? Nói điều gì đó với anh ta. Để anh ta phân tâm. Anh ấy nói với bạn và bạn cong một cái trán. Sau đó nhún vai. Được rồi, bạn nói. Bước tới đứng khoanh tay bên cạnh Usopp. Bạn đưa một tay bên cạnh miệng để khuếch đại giọng nói của bạn. Này, Foxy, hừm, anh ta lườm bạn và có một khoảng dừng dài. Mút đi, cuối cùng bạn đã nói. và một bia mộ vô hình rơi xuống đầu Foxy, thông báo về cái chết của anh ấy. Đó là hai negative trong row. Usopp kêu lên, vỗ nhẹ vào đầu bạn. Cái gì? Bạn muốn tôi nói điều gì đó? Vì vậy bạn có nó. Bạn trả lời, tôi có nghĩa là một lời khen. Ồ, khen ngợi. Miệng của bạn hình thành một chữ O trước khi khép lại qua đôi môi mỏng. Bạn đưa tay trở lại bên cạnh miệng, nhưng đông cứng lại. Usopp nhìn chằm chằm vào bạn trong dự đoán. Biết rằng có lẽ quá nhiều để hỏi bạn. Anh ta có thể thấy những đường gân nổi lên trên mặt bạn. Miệng bạn ngậm chặt khi bạn nghĩ về những gì bạn có thể nói với Split. Hét, bạn biết không? Tôi không thể. Cuối cùng bạn nói và Usopp ngã ngửa. Nó chống lại giá trị của tôi. Đó là ENGS. A, người bắn tỉa phẫn nộ. Sao mày dám xúc phạm tao? Foxy nói. Ồ, không sao đâu Nami. Nói gì đi, nhưng đừng dừng lại. Bạn đúng. Cô gái gừng gật đầu. Bạn thật nam tính. Nam tính. Nam tính. Lặp lại nhanh chóng Usopp. Tách đầu. Tách đầu. Tách đầu. Nami nói cùng một lúc. Anh ấy không thể sử dụng tia Noro Noro của mình. Tiếng hét mâu thuẫn của họ đang khiến Oyabin quỳ xuống. Và thời gian sắp hết. Người phát ngôn tiếp tục nói về những gì họ đang làm cho đến khi tiếng còi vang lên. Và ở đó bạn có nó. Nguy hiểm mũ rơm đã chiến thắng vòng 4. Làm tốt lắm. Bạn nói với Robin, người cao năm bạn, sẽ có một khoảng thời gian nghỉ 5 phút trước vòng chung kết. Sau 5 phút đã kết thúc. Đã đến giờ vào vòng chung kết. Cả hai đội đều ở vạch xuất phát. Ôi, tất cả các quỷ Foxy trừ vua phá lưới, Girarin, đều ra khỏi đường đua. Điều này có nghĩa là họ đang lên kế hoạch để sử dụng kế hoạch lệch lạc nhất của họ. Kế hoạch lệch lạc, bạn nhắc lại cẩn thận. Hừm, bạn biết họ sẽ lại sử dụng tia Moron đó một lần nữa. Zoro nói, ồ, bạn đã tìm ra rồi. Đúng vậy. Chúng tôi đang sử dụng Noro Noro Beam để ngăn đội trưởng của bạn. Ông Post nói, đó là toàn bộ kế hoạch của chúng tôi. Không phải là bạn có thể làm bất cứ điều gì về nó. Giúp chế diễu, anh ấy đang nói về cái gì vậy? Họ không thấy vòng cuối à, Usopp tự hỏi. Chúng tôi vẫn có kế hoạch Ego Up. Em, Dao, Luffy. Hãy tiếp tục trượt băng và đừng lo lắng về một điều. Ia, hãy đến với tôi. Luffy trả lời. Được rồi, chúng ta đi thôi. Sẵn sàng, đi, người thông báo hét lên. Và không một giây sau, Foxy đã di chuyển. Cái gì? Bạn đang bắt đầu. Usopp kêu lên. Khi cả hai bắt đầu hét lên những lời lăng mạ và khen ngợi cùng một lúc. Bạn nhận thấy rằng Foxy dường như không bị ảnh hưởng so với vòng trước. Thực tế, bạn đã nghi ngờ rằng anh ta thậm chí không thể nghe thấy họ. Foxy chỉ bắn Noro Noro Beam của mình cho Luffy. Có nó, một chùm Noro Noro Beam. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Kế hoạch Ego Up, em, Dao không hoạt động. Usopp nói, hả, bạn có nói gì không? Foxy hỏi khi anh giả vờ cho mượn tai, cho thấy nút tai, nút tai. Điều này hoàn toàn đánh bại nguy hiểm mũ rơm. Một ý tưởng tuyệt vời khác từ Oyabin của chúng tôi. Foxy tiếp tục bắn chùm tia của mình vào Luffy, người đã cố hết sức để tránh nó bằng mọi giá. Này, anh ta chỉ phản xạ chùm Moron à? Sanji hỏi khi người ghi bàn của đội đối diện làm chệch hướng một trong số họ. Ồ, bạn có nhận thấy không? Tia Noro Noro không ảnh hưởng đến Girarin. Post mỉm cười. Ồ, thật sao? Và tại sao vậy? Đồ ngốc, đó là một xe. CIA, một bí mật. Tất nhiên rồi. Sanji, bạn gầm gừ như một lời cảnh báo và cảnh sát trưởng cầm lấy nó. Mồ hôi lăn dài trên trán. S, xin lỗi. IN, Swan. Đó là lý do tại sao bạn đã tắt tất cả các khóa học khi bắt đầu. Đúng. Bây giờ những người duy nhất còn lại để chống lại kế hoạch của chúng tôi là đồng đội của bạn. Họ sẽ không thể sử dụng chúng tôi làm lá chắn để trốn đằng sau. Boss tiếp tục. 20 giây đã trôi qua. Mọi người khác, đi. Robin là người đầu tiên nhảy vào khóa học và trượt sau những người ghi bàn. Thật không may, trước khi Nami và Usopp có thể vào đường đua, Foxy đã sử dụng Noro Noro Beam của mình cho họ. Một phát trực tiếp, người dẫn đường, Nami, và xạ thủ, Usopp, đã trở thành nạn nhân của Noro Noro Beam. Sau đó, anh ta bắn chùm tia về phía Zirarin. Người đã phản chiếu nó bằng vũ khí của mình, chạm vào Luffy trong quá trình này. Anh ta bị chậm lại khi người cá đi qua anh ta. Theo sau là Robin. Đột nhiên, người phụ nữ lớn tuổi dừng trượt băng và trở lại trên sân. Tiếp cận bạn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải Robin, người phụ nữ đã hỗ trợ mũ rơm trong suốt trò chơi này, đã bỏ cuộc? Chỉ còn một phút nữa. Cô ấy đã rời khỏi khóa học. Anh ta sẽ không đánh tôi với chùm tia của anh ta ở đây. Phải không? Cô ấy mỉm cười với bạn và bạn chớp mắt. 30 giây còn lại. Nếu Luffy mũ rơm lại bị trúng chùm, chiến thắng của chúng ta sẽ bị khóa. Điều này kết thúc ngay bây giờ. Foxy hét lên, định vị tay để bắn Noro Noro Beam. Cho đến khi cánh tay mọc trên tứ chi và giữ ngón tay lại. Robin ngăn đội trưởng sử dụng trái ác quỷ của mình. Luffy, đi đi, hết thời gian rồi. Sanji hét lên. Hồn, trả lời đội trưởng của bạn khi anh ấy vượt qua Zirarin. 20 giây còn lại cho đến khi kết thúc vòng cuối cùng. Và Luffy đã nhanh chóng chiếm thế thượng phong. Bạn nghiến răng khi giúp cố nhốt Robin trong những xúc tu của mình. Triệu hồi Naginata của bạn. Bạn đập lưỡi kiếm xuống. Thiếu ngón tay của anh ta. Di chuyển. Và bạn sẽ bỏ lỡ một hoặc hai cánh tay. Bạn gầm gừ một cách tối tăm và người cá rút lui với một giọt mồ hôi. Y, có em A. AM. 10 giây còn lại. Luffy mũ rơm đang di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc. Chủng tộc này là cổ và cổ. Và OYABIN đã trở nên xuống. Luffy tiếp tục trượt băng và đi ra rìa biên giới để đi qua Zirarin ở lượt cuối cùng. Anh tăng tốc cho đến khi về đích, giành lấy chiến thắng từ hàm thất bại. Anh ấy đã thắng. Chopper hét lên trong niềm vui. Trong trận chiến cuối cùng của Davy Backfire, Straw Hat Danger đã chiến thắng bất ngờ. Chúng ta làm được rồi. Cổ vũ Usopp và Nami. Hóa ra ok sau tất cả. Sanji thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ với quyết định được chờ đợi từ lâu, Luffy mũ rơm sẽ chọn ai? Quay lại đi, Chopper. Luffy hét lên và con tuần lộc không cần phải nói hai lần. Bạn đưa tay ra cho anh ta hạ cánh khi anh ta nhảy xuống từ sân vận động. Anh bắt đầu nức nở trước ngực bạn. Cảm ơn phi hành đoàn của bạn nhiều lần. Bạn có một biểu cảm chán nản dán trên mặt. Nhưng nó đã thay đổi khi bạn khóa mắt với Boss. Iya, au, tôi nghĩ chúng ta đã thắng. Bạn chế giễu người phụ nữ trẻ mang khuôn mặt giận dữ. Sanji suýt chảy máu mũi khi âm thanh phát ra từ miệng bạn. Với Usopp và Zoro đang đỏ mặt rực rỡ phía sau bạn. Đừng khóc, không đời nào chúng ta thua. Luffy cười thầm khi bác sĩ khụt khịt dựa vào vai bạn. Vậy thì tốt rồi. Trong Davy Backfire bằng mồ hôi và nước mắt, Straw Hat Danger đã giành lại Chopper đồng đội của họ. Cuộc chiến đã kết thúc với tỷ số hòa. Đợi đã, trong thế giới của những tên cướp biển, không có thứ gọi là rút thăm. Foxy nói, chỉ có thắng hay thua, phải không mũ rơm, bạn đang cố nói điều gì vậy? Usopp lắp bắp, không thích nơi này sẽ đi. Làm thế nào về một trò chơi ba xu khác? Anh ta có ngốc không? Ai đã từng chơi trò đó? Bạn kéo theo nhưng bị cắt bởi một phát súng từ Luffy. Chỉ là những gì tôi muốn. Luffy cười thầm. Bạn moron. Bạn gầm gừ. Ném mình vào đội trưởng của bạn. Chúng ta có phải chiến đấu một lần nữa không? Chopper đổ mồ hôi. Nhìn bạn đấm và đá Luffy. Vì chúng tôi đã chấp nhận cuộc chiến. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Zoro trả lời. Có lẽ anh ta có một số loại ý tưởng. Robin nói. Tôi tự hỏi. Có lẽ anh ta đang cố gắng để giành được một người đóng tàu. Sanji đề nghị. Họ không tìm một đây tại đây khi tôi qua với him. Bạn sùa. Tôi. Đó là lần cuối cùng. Tôi hứa. Giọng nói bị bóp nghẹt của Luffy. Hứa hẹn. Đây sẽ là trò chơi ba đồng xu thứ hai. Một trò chơi bóng mà tất cả các thành viên đều có thể tham gia. Nó dựa trên một trò chơi có 6 người chơi mỗi bên. Đây là trò chơi mà bạn chiến đấu trực diện. Giống như trước đây, mỗi người chơi chỉ có thể tham gia khớp 2 lần. Thay đổi đội của bạn không được chấp nhận. Vòng 4, bắt đầu và chết. Trước hết, trận đấu đầu tiên, Hit and Deadpool. Tôi sẽ giải thích các quy tắc như bình thường. Hai quả bóng sẽ được chơi. Bạn sẽ sử dụng quả bóng này để đánh những người chơi đang ở trong nội ô. Những người bị đánh quả bóng đã hết. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ mất quyền tham gia trò chơi một lần nữa. Bạn thua khi tất cả các cầu thủ của bạn bị tấn công. Bạn có thể tự do lựa chọn người ngoài cuộc và người điều khiển. Chơi ngoài sân. Không thể vào trong nội địa cho dù có bao nhiêu người bị tấn công. Tôi hiểu rồi. Đó là một phiên bản khác của quả cầu. Sanji nói. Để biết thêm chi tiết. Xin vui lòng đọc kỹ quy tắc. Đó là một cuốn sách rất dày. Robin lưu ý khi cô bắt nó. Đúng vậy. Hit và Deadpool này. Là trò chơi công bằng nhất trong Davy Back 5. Theo thời gian. Các quy tắc đã thay đổi từng chút một để tạo ra một trò chơi với mọi quy tắc nghiêm ngặt. Không quan trọng các quy tắc nghiêm ngặt như thế nào nếu bạn không tuân theo chúng. Người dẫn đường GI gì? Dù sao bạn cũng sẽ phán xét lợi thế của họ. Không, không, không. Xin hãy nhìn vào trang đầu tiên. Phát thanh viên nói. Lắc ngón tay. Hướng dẫn của trọng tài. Đi ngược lại các quy tắc trong cuốn sách này và bạn sẽ bị chém đầu. Đọc Robin và bạn đã chết. Ngoài ra, trọng tài trong trò chơi này là một người có kinh nghiệm 50 năm. Với 4 trợ lý trọng tài của anh ấy. Họ là 5 trọng tài. Trông như chúng ta sẽ có một cuộc chiến công bằng. Zoro nhếch mép. Không, nó phụ thuộc vào các quy tắc trong cuốn sách này. Bạn cau mày. Chắc chắn có gì đó tanh. Đội Foxy đã xếp hàng. Thật là một khung cảnh tuyệt vời. So với điều đó, đội mũ rơm nhỏ bé và yếu đuối trông có vẻ bất lợi. Như mọi khi, họ chỉ mới 8. Hãy bắt đầu. Chúng ta sẽ bắt đầu với một cú nhảy đôi. Một cầu thủ từ mỗi đội sẽ tiến lên. Hướng dẫn trọng tài cũ. Zoro, tôi muốn làm điều đó. Chopper nói khi Luffy tiến lên một bước. Tôi đang trông cậy vào bạn. Nhảy với tất cả những gì bạn có. Kiếm sĩ mỉm cười. Chopper ăn một quả bóng của mình và biến thành hình dạng con người. Đi về phía trung tâm của cánh đồng với Luffy. Hãy để các trò chơi được. Trọng tài cũ nói trước khi thổi còi. Các trọng tài khác ném lên không trung những quả bóng. Luffy và Chopper tránh vũ khí của người cá và nhảy lên để bắt cả hai quả bóng. Hai người nhắm Foxy đầu tiên. Gửi những quả bóng với toàn bộ sức lực của họ vào mặt Oyabin. Chỉ để trọng tài cũ nói rằng anh ấy an toàn vì quy tắc thứ 20. Khuôn mặt không được tính. Những quả bóng lăn về phía đội của bạn và Nami nhanh chóng bắt được chúng. Đây là cơ hội của chúng tôi. Cô nói, đưa những quả bóng cho Sanji và Zoro. Đánh tất cả mọi người bạn có thể. Hãy giành chiến thắng. Vâng, tôi sẽ đánh tất cả mọi người. Chúng tôi sẽ giành được mọi thứ. Sanji thì thầm, Zoro là người đầu tiên ném bóng. Đánh ít nhất 9 người liên tiếp. Theo sát là Sanji. Người đã đá quả bóng về phía một nhóm lớn khác. Tổng trọng tài gọi 18 cầu thủ trong tổng số. Usopp đã cổ vũ tên của Zoro và Sanji ở phía sau. Và bạn đổ mồ hôi khi nhìn thấy anh ta. Chikaichita sẽ có được 2 quả bóng nếu Robin không sử dụng sức mạnh của mình để ném chúng trở lại sân của bạn. Luffy và bạn bắt được nó. Được rồi, đến lượt tôi. Gomu Gomu không? P-A-C-S-I-N-K-O. Luffy hét lên khi chân anh đào xuống đất và vươn tay để ném bóng. Loại bỏ 10 cầu thủ. 10 người chơi. Một kỷ lục mới. Có vẻ như đến lượt tôi. Bạn thì thầm. Bạn cầm quả bóng trong tay như thể đó là một trận bóng chày. Nhấc một chân lên không trung. Mắt phải của bạn lóe lên màu tím và bạn vung quả bóng về phía một nhóm khác với tất cả sức lực của bạn. Họ đã bị thổi bay bởi cú đánh nhưng Hamburg đã bắt chúng trong vòng tay anh. Ồ, bằng cách nào đó. Hamburg đã xoay sở để ngăn chặn nó. Bây giờ đội Foxy có 2 quả bóng. Đã đến lúc họ tấn công trở lại. PFF, tốt lắm. Bà à, đó là kiểu ném gì vậy? Zoro chế giễu và bạn gầm gừ. Im đi, đồ chết tiệt. Hamburg sau đó ném những quả bóng tới Big Bang phía sau bạn. Và người khổng lồ cá đã chuẩn bị sẵn sàng để tính tiền. Usopp hốt hoảng, cố gắng giấu mình đằng sau Zoro và Sanji. Rồi phía sau Luffy và Chopper. Khi người khổng lồ ném bóng, kiếm sĩ và thủ lĩnh chỉ nghiêng đầu sang một bên để tránh bóng. Trong khi xạ thủ không may mắn như vậy, anh ấy và 22 cầu thủ của đội Foxy đã bị loại cùng một lúc. Sau khi tham gia vào cuộc tấn công của Big Bang, Long Mũi đã xoay sở để đưa ra một lượng lớn người chơi bằng cú đánh của anh ta. Sau một đòn duy nhất chỉ còn lại 2, rất nhiều người đã bị thổi bay. Điều này thực sự tồi tệ. Làm thế nào? Ồ, không. Hamburg cũng bị loại. Phát thanh viên nói khi Robin sử dụng trái ác quỷ của mình để đập quả bóng vào đầu Hamburg. CCC, tốt đẹp, Robin, Luffy đưa ngón tay cái lên. Cái đầu an toàn, một trong những trọng tài nói. Không, trong trang 193, đoạn 54. Nó nói rằng cái đầu đã hết. Robin trả lời, người phụ nữ nói đúng. Xin đừng làm chúng tôi xấu hổ thêm nữa. Trọng tài cũ nói, bạn có muốn bị chặt đầu không? Tôi rất xin lỗi. Robin đáng kinh ngạc và thông minh. Cô ấy có nhớ toàn bộ quy tắc giày đó trong thời gian ngắn này không? Tôi chưa đọc hết. Yoss, chỉ còn một người. Sanji, nhanh lên và giành chiến thắng. Zai ra lệnh cho Nami khi cô đưa bóng cho thủ lĩnh. Vâng. Nami, Sanji nói, hưng phấn, Sanji, Kun, đồng thanh kêu gọi những người phụ nữ của băng hải tặc Foxy. Vâng, đầu bếp quay tròn với những trái tim bao quanh, tay chân anh run rẩy. Điều đó sẽ không xảy ra, hãy cho chúng tôi quả bóng đó. Họ nói, đưa tay về phía anh, ở đây bạn đi, cảm ơn bạn. Xin hãy để tôi đánh bạn. Boss nói. Âu yếm bóng. Lông mày cong. Chan. Đánh tôi bất cứ nơi nào bạn muốn. Anh để mình ngã xuống đất. Trực tiếp dưới chân cô. Sự thật của Thiên Chúa. Bạn đang làm gì? Bạn gầm gừ nhìn người đàn ông tóc vàng chớp mắt. Chỉ để nhận bóng trên đầu. Lắp Hunter Sanji đã bị đánh gục bởi tình yêu. Đó là người thứ hai rời khỏi đội của Straw Hat. Đồ ngốc đó, Zoro tự quảng cáo, anh ấy ngoài sự giúp đỡ. Nhưng về mặt tươi sáng, đó chỉ là ông chủ rời đi. Nami lẩm bẩm, chúng tôi chưa chiến thắng. Anh ấy vẫn có thể thắng. Robin nói, mắt cô không rời khỏi cuốn sách. Trên kiêu, một số loại pháo lớn xuất hiện đằng sau Foxy. Anh ta sẽ sử dụng nhiều vật phẩm của Hit và Deadpool. Chiến dịch Bull Eye, Kun, Fuehehehe, Foxy nói, trọng tài, điều đó phải chống lại các quy tắc. Usopp kêu lên với ông già và Robin ngân nga dưới hơi thở của cô. Tại sao bạn lại phản ứng như bạn đã biết về nó? Tôi không biết nó là gì, nhưng tôi đã đọc về nó trong sách quy tắc. Cô nói, theo quy tắc 322 Bunai, Kun là vũ khí duy nhất được phép. Giải thích về trọng tài cũ và bạn đã đổ mồ hôi. Điều đó có thực sự đúng không? Bạn đã hỏi, tuyệt, tôi cũng muốn một cái. Luffy hét lên, điều đó thật ngu ngốc. Không thành vấn đề nếu bạn có thứ đó. Bạn vẫn sẽ không thắng. Zoro nói, có phải vậy không? Boss, tất cả đã xong chưa? Hỏi Foxy và người phụ nữ trẻ đã trả lời tích cực. Cô xoay cây dùi cui của mình và sử dụng thuốc an thần từ trò chơi trước đó. Đừng ngủ. Bạn nói với các chàng trai, đưa tay lên miệng và mũi. Cô ấy tiếp tục sử dụng loại nước hoa đó. Người kiếm sĩ lầm bầm và Foxy nhắm máy vào anh ta. Ném một quả bóng, nếu mắt bạn nhắm hay không. Anh mở mắt và vung tay, chém quả bóng làm hai. Không thành vấn đề nếu bạn là một kiếm sĩ thực thụ. Thật tuyệt vời, kiếm sĩ Zoro đã cắt bóng làm đôi bằng tay không? Nhắm mắt lại, Zoro của đội mũ rơm, ra ngoài, gọi là trọng tài, tại sao, nhổ kiếm, quy tắc 645, bạn không được phép phá hủy quả bóng, hãy cho đội Foxy một quả bóng mới, PFF, tốt lắm, dưa chuột biển, đó là loại ném gì vậy, bạn lấy lại lời nói của anh ta và người đàn ông nghiến răng trước nụ cười nhếch mép của bạn. Bây giờ mọi thứ đã trở nên thú vị. Bây giờ là ba đấu với một. Fue he he he, tôi đi đây. Cấp siêu tốc độ cao 5. Hãy cố gắng tránh điều này. Quả bóng được ném thẳng vào Luffy. Nhưng anh ta chỉ đơn giản là nhảy để né. Chỉ cho nó đi thẳng vào bức tường của con người được gọi là Mashikaku và bật ngược về phía đội trưởng của bạn có lưng đang đối mặt với quả. Bóng. Chopper phát ra một tiếng kêu nhỏ và đứng trước mặt Luffy. Bị bóng đập và khiến anh ta lăn về phía bạn. Bạn hầu như không có thời gian để di chuyển mà cơ thể của con tuần lộc va chạm với bạn và bạn ngã cách đó vài mét. Chopper đã hy sinh bản thân để thực hiện một pha cứu thua đẹp mắt. Nhưng bằng cách nào đó đã đâm sầm vào Master Gunner, IN cùng một lúc. Cả hai có an toàn không? Khuôn mặt an toàn, phải không? Chopper ho, lăn khỏi bạn. Bạn có ổn không? IN, tôi rất xin lỗi. Không sao đâu, bạn lầm bầm, đứng dậy. Hừm, khuôn mặt anh ta to đến mức nào? Thật khó để nói. Này, trọng tài, bạn là người của biển phải không? Quả bóng đập vào mặt. Một người đàn ông hét lên. Nếu bạn không thừa nhận trái tim của anh chàng đó, bạn không thể gọi mình là đàn ông. Nói khác, khuôn mặt an toàn, không thể gọi mình là đàn ông à, tôi không thể giả vờ như mình không nghe thấy điều đó. Chế giễu trọng tài cũ, quyết định là hiển nhiên, khuôn mặt an toàn, nhưng, ngay cả khi khuôn mặt an toàn, cả hai bạn đều ở ngoài đường. Bạn nhìn chằm chằm xuống để thấy rằng cả hai bạn thực sự đã ra khỏi trường. Ồ không, thật không may, họ đã ra ngoài. Trái tim của anh chàng không thể chối cãi. Thật không may, nhưng bạn thực sự là một người đàn ông của biển cả. Bấp bênh, Boss nói, quỳ bên cạnh anh, tôi xin lỗi, IN, vì tôi cũng ra ngoài. Tôi không cho chết tiệt. Bạn thở dài. Đặt chiếc mũ màu hồng của mình lại trên đầu. Rốt cuộc, Luffy sẽ chăm sóc nó. Sau tất cả, cứ để đó cho tôi. Chopper, tôi thực sự nợ bạn một lần. Đội trưởng của bạn nói với một nụ cười. Được nói một điều như thế. Không làm tôi hạnh phúc chút nào. Mỉm cười vui vẻ với con tuần lộc. Đỏ mặt, Chopper thực sự rất tốt. Fue he he he, bây giờ. Tôi muốn bạn nhiều hơn nữa. Foxy cười nham hiểm, đặt một quả bóng vào trong khẩu pháo. Tôi không hãy cho bạn. Bây giờ, nó là một đối một. Không còn ai khác. Đây là chỗ đứng cuối cùng. Phue he he he. Tôi sẽ không chống lại bạn. Chỉ cần nhanh lên và thua. Tôi sẽ không thua. Dù thế nào đi nữa. Hãy bỏ đi tiếng bập bẹ của bạn. Cuối cùng nó cũng xuất hiện. Sự thay đổi lớn. Trọng tài. Làm gì đó đi. Có quá nhiều bóng. Sanji hét lên. Không có quy tắc chống lại việc sử dụng 20 quả bóng. Đã trả lời trọng tài cũ. Tôi biết bạn ở bên đội Foxy. Gì gì bắn tỉa. Chúng tôi sẽ luôn bị thiệt thòi trừ khi chúng tôi có trọng tài riêng. Đừng lo lắng. Luffy. Chỉ có bạn và ông chủ có 2 quả bóng thật. Nami nói với anh. Ồ, không. Đúng vậy. Foxy hét lên như thể anh ta nhận ra sai lầm. Có chuyện gì với anh chàng đó vậy? Bộ não của anh ta cũng bị tách ra à? Lính bắn tỉa nhướng mày và Oyabin lập tức hờn dỗi. Có phải vậy không? Sau đó, tôi sẽ gửi thứ trông vui nhộn đó. Luffy mỉm cười rộng rãi. Vươn tay ra sau lưng. Tôi đến đây. Tuy nhiên, Luffy đã duỗi cánh tay của mình quá lâu và Poss đã có thể lấy bóng ra khỏi anh ta. Khi anh ta ném quả bóng vô hình vào Foxy, anh ta nhận ra rằng nó không được nhìn thấy ở đâu. Cướp biển Foxy sau đó xáo trộn quả bóng thật với những người già. Ồ không, bây giờ chúng ta không biết đâu là người thật. Cô gái gừng kêu lên. Phue he he he, cái nào là thật? Nếu bạn phát hiện ra sau khi nó đánh bạn thì đã quá muộn. Foxy nói, im đi. Nếu tôi bắt được tất cả các quả bóng thì không có vấn đề gì. Phải không? Luffy tự hỏi to. Đừng quá kiêu ngạo. Tôi không nghĩ bạn là một kẻ thất bại tồi tệ như vậy. Mọi người, hãy vứt đi. Cướp biển Foxy vung 19 quả bóng về phía thuyền trưởng của bạn. Người bắt từng người trong số họ trong vòng tay của mình. Trong khi đó, Foxy tính tiền và ném một quả bóng về phía Luffy. Nami mắng anh ta để bắt nó bằng khuôn mặt. Zoro bình luận về việc cô ta xấu xa như thế nào. Con đực Moon chớp mắt và nhận quả bóng vào mặt như mong muốn. Bắt nó vào miệng. Tuy nhiên, anh đã ăn bóng. Mũ rơm Luffy. Mày ra rồi. Phát ra tiếng huýt sáo từ ông già. Quy tắc 999. Bạn không được phép nuốt quả bóng. Nó được viết rõ ràng trong quy tắc. Đó là sự thật. Nó được viết trên trang cuối. Robin nói. Không thể nào. Usopp run rẩy. Có một quy tắc như vậy. Có nghĩa là gì? Bạn nắm lấy mặt mình bằng cả hai tay. Những người chiến thắng Hit và Deadpool là đội Foxy. Đã đến lúc chọn một thuyền viên. Foxy giờ sẽ chọn. Tất nhiên. Tôi sẽ chọn, bạn, nhà khảo cổ học Robin. Tôi, cô nói khi miệng người khác há hốc. Đội trưởng của chúng tôi đã chọn nhà sử học Nico Robin. Một lựa chọn sáng suốt. Robin, các đồng chí của bạn hét lên khi họ nhìn cô ấy rời đi. Hẹn gặp lại, người phụ nữ tóc đen mỉm cười với họ. Tôi hiểu bao nhiêu nước mắt cô ấy rơi vào bên trong để rời khỏi nhóm. Và nó đau đớn như thế nào khi chia tay tôi. Sanji nhai áo sơ mi của chính mình. Nước mắt rơi trên má. Tôi biết đó là quy tắc. Nhưng để Robin tham gia nhóm đó. Tôi không thể chấp nhận được Robin. Lại khóc nức nở Luffy. Usopp và Chopper. Có vẻ như Robin đã là một phần của phi hành đoàn. Bạn đổ mồ hôi khi nhìn thấy nhà khảo cổ học có một thời gian vui vẻ với các thủy thủ đoàn mới của mình. Tôi chưa bao giờ tin tưởng cô ấy ngay từ đầu. Zoro lẩm bẩm, không thực sự bận tâm vì sự ra đi của cô. Anh đang nói gì vậy? Robin tin vào chúng tôi. Có lẽ, Nami cau mày. Nami, San có một điểm. Trong trận đấu tiếp theo, tôi sẽ giành lại Robin. Chan. Sanji nói, hãy nhanh lên và giành chiến thắng. Luffy hét lên, Luffy, bởi vì bạn đã ở trận đấu thứ 3. Bạn không thể tham gia vào trận đấu này. Bạn nói một cách nhàm chán và khuôn mặt của đội trưởng trở nên trống rỗng. Ít nhất là học các quy tắc. Ồ, thật sao? Tôi đoán tôi sẽ vui lên rồi. Xin hãy hiểu, chúng tôi chỉ có 6 người. Chopper nói. Vòng 5. Đót tắt Mr. D-A-I-U-M-A. Trò chơi mở rộng thứ hai sẽ diễn ra trên dạn san hô dài. Đó sẽ là Đót tắt Dama San, còn được gọi là DTD. Các quy tắc rất đơn giản. Khi người chơi thẻ nói xong, Dama, búp bê đã sụp đổ. Bạn sẽ ra ngoài nếu bạn di chuyển. Khi đội mũ rơm hoặc đội Foxy lần đầu tiên chạm vào người gắn thẻ mà đội đó đã giành chiến thắng. Nhưng đây không phải là trò chơi dành cho trẻ em. Nếu pháp của hải tặc rơi vào rắc rối, vũ khí, súng, bất cứ điều gì đều được cho phép. Trò chơi DTD này là trò chơi sinh tử. Gì? Bạn cau mày. Không thích nơi này sẽ diễn ra khi bạn nhìn vào khóa học. Đội mũ rơm đầu tiên. Một nhóm thực sự ấn tượng. Hãy cùng chúng tôi đồng loạt sủa nhóm của bạn. Đội Foxy bao gồm thần tượng của chúng tôi. Boss, Chan và Hamburg. Ngoài ra, vận động viên cướp biển Chi Kai Cheater. Người câu cá kiên quyết Capop. Sau đó từ Groggy Ring. Taco Demon Pickle và người khổng lồ cá khổng lồ. 6 thành viên với kỹ năng và sức mạnh cực lớn. Đội Foxy. Ôi, tôi đã quên một điều rất quan trọng. Người gắn thẻ hôm nay sẽ là Tonzit Ton yêu nước. Kẻ ngốc lớn đã chờ đợi 10 năm trên những chiếc sàn vươn cao trên bầu trời. Ông là người duy nhất phù hợp để trở thành người gắn thẻ. Đợi đã, nếu ông già đó là người gắn thẻ, DTD này sẽ là lợi thế của chúng tôi. Usopp nói, đừng sử dụng biệt danh khập khiễng đó. Sanji lẩm bẩm, nhưng anh ấy đúng, chúng ta có lợi thế. Con tuần lộc gật đầu, không phải phía chúng ta theo dõi khó hơn một chút so với họ sao? Nami đòi. Họ có một con đường thẳng trong khi chúng ta đang ngoằn ngoèo. Bạn lẩm bẩm, không ấn tượng, nhưng tôi sẽ không mong đợi ít hơn từ anh chàng với chùm tia. Con cáo rẻ tiền, làm giàu Chopper, Split, Head, đã thêm Usopp, khiến thuyền trưởng của băng hải tặc Foxy hờn dỗi. Trước khi chúng tôi bắt đầu, theo quy tắc, đội Foxy có được một vị trí dẫn đầu nhỏ. Hãy nhìn xem. Đội Foxy đã có một vị trí dẫn đầu lớn. Những kẻ đó. Sanji gầm gừ. Tôi nghĩ rằng bạn đã biết điều này. Đừng vội vàng quá. Thật dễ dàng để rơi vào khóa học này. Và kẻ thù cũng có thể tấn công chúng tôi. Nami nói. Tiger, bạn đã sẵn sàng chưa? Người thông báo và ông già gật đầu. Đi thôi. Trong trận tái đấu nơi đội Foxy thi đấu đầu tiên. Đã đến lúc trận thứ hai. Đó, Tát, Dama, San, sẵn sàng, đi, sử dụng một vương quốc. Vòng tay của bạn phát sáng một màu xanh lá cây và bạn đã dẫn đầu. Tiếp theo là Sanji và Zoro. Phần còn lại ở phía sau. Cố gắng hết sức để theo kịp. Chikai Cheater đang nhảy về phía trước. Đứng ở vị trí thứ hai là Hamburg. Lao hết tốc lực. Về phần mũ rơm, ôi, cô bé đáng yêu, I.N. đang dẫn đầu, kề vai với Chikai Cheater. Tiếp theo là Roronoa và Sanji phía sau. Họ không ở xa phía sau và bạn có thể nghe thấy toàn bộ những lời lăng mạ và biệt danh giận dữ của họ khiến bạn không thể tin được. Bộ ba đằng sau cặp đôi đang cố gắng hết sức để khiến hai người hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình huống và cách họ cần hợp tác. Bạn tiếp tục chạy, vượt qua Hamburg và Post để đứng cạnh Chikai Cheater. Leo lên dạn san hô, hát, sao cô ấy có thể nhanh đến thế? Người phụ nữ trẻ nói lắp, bí mật, bạn lè lưỡi như một đứa trẻ. Phớt lờ cái nhìn đen tối mà cô ấy gửi cho bạn. Khi ông già bắt đầu quay lại, bạn lập tức dừng lại. Chikai Cheater và những người khác làm như vậy. Bạn nghe thấy tiếng nổ phía sau bạn và bạn thực sự tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra. Đội Foxy Pickle và Big Bang đều ra mắt sớm trong trò chơi. Làm tốt lắm, Zoro và Sanji, Luffy hét lên từ vách đá. Tiếp tục như vậy, IN, không phải lo lắng, không phải lo lắng. Bạn chỉ cần một người chơi chạm vào thẻ để giành chiến thắng. Fue he he he, chi cay chi tơ, IN, Boss và Hamburg đang dẫn đầu bởi một khoảng cách rất xa. Liệu xạ thủ Master sẽ dẫn họ đến chiến thắng? Tất nhiên là không rồi. Giây phút ông già quay lại. Bà đã hoàn thành bà già. Đây sẽ là một chiến thắng dễ dàng cho chúng tôi. Người phụ nữ trẻ nói và mắt bạn co giật. Đi, IN, người bắn tỉa hét lên. Giành chiến thắng cho chúng tôi. Nami thêm vào. Cái quái gì thế? Bạn vừa nói. Bạn yêu cầu. Quay đầu về phía hai người đổ mồ hôi trong cái nhìn đen tối mà bạn đang đưa cho họ. Ông lão đã bắt đầu tụng kinh. Rời mắt khỏi dạn san hô. Chi cay chi tơ đã di chuyển trong khi bạn đứng đó. Trừng mắt giận dữ tại Post và Hamburg. Họ gọi là một cậu lớn. Họ đã hoàn tất. Usopp kêu lên hoảng loạn. IN, đừng trả tiền cho chúng tôi và chỉ cần chạy. Nami gầm gừ. Bạn ép ghét nhận Later Revenge của bạn. Bạn nhấp lưỡi. Vòng tay của bạn phát sáng màu xanh lá cây trước khi bạn bắt đầu chạy lại một lần nữa. Bạn đã không lãng phí thời gian và bắt kịp với Chi Cai Chi Tơ. Trong suốt thời gian bạn chạy, Sanji bằng cách nào đó đã bắt kịp Boss và Hamburg. Và bạn đã nghĩ rằng điều đó thật kỳ lạ khi ông già không quay đầu lại vào thời điểm này. Chỉ để học hỏi từ người thông báo rằng anh ta đang ngủ và đóng băng khi anh ta hét lên. Dama, San đã bị LALLI. Đặt sự cố ngủ sang một bên. Kapop ra ngoài vì anh ta không thể dừng lại. Bạn trừng mắt nhìn về phía trước. Nhìn thấy ông già từ nơi bạn đứng. Chi Cai Chi Tơ đã dẫn đầu một bước. Một bước đã là quá nhiều. Bạn sẽ cần phải thực hiện một cú nhảy điên cuồng ngay khi Tonzit quay lại. Vậy thì, 4-5 người dẫn đầu. Chỉ cách người đánh dấu 100 mét. Trận đấu sẽ được quyết định ở vòng tiếp theo chứ. Chỉ có 5 người này mới có cơ hội chạm vào người đánh dấu. Tôi đang trông cậy vào hai bạn. Sanji và IN, cổ vũ đội trưởng của bạn. Giây phút Tonzit quay mặt lại tảng đá. Bạn đã kích về phía trước. Bạn đã đối đầu với Chi Cai Chi Tơ. Người đang cố gắng tăng tốc. Thấy rằng anh ta không thể vượt qua bạn ở tốc độ này. Sanji đã chiến đấu với khỉ đột phía sau. Để bạn kết thúc vòng này. Chi Cai Chi Tơ và IN đang hướng đến người gắn thẻ. Ai sẽ chạm vào người đánh dấu trước? Bạn bước nhanh. Bước thở trở nên khó khăn và nhọc nhằn. Bạn sẽ không thất bại. Bạn sẽ không thua một con mèo con đáng sợ. Bây giờ bạn có thể cách ông già ít nhất 5 feet. Bạn đưa tay ra phía trước. Sắp chạm vào Tonzit. Chi Cai Chi Tơ cũng làm như vậy. Và khi bạn nghĩ bạn sẽ chiến thắng. A-C-S-O-O-O-O-O. Hát hơi lớn tiếng ông già. Bạn chớp mắt vài lần. Tay bạn bị kẹt ở cùng một vị trí từ một lúc trước. Một chất dính đang che mặt bạn, nối với mũi của Tonzit đang nhìn chằm chằm vào bạn, và bạn không phải là người duy nhất. Chi Cai Chi Tơ cũng đối xử như bạn. Bạn không thể cầm nó được nữa khi tiếng hét của bạn vang vọng trên bầu trời. Làm rung chuyển tất cả những tảng đá. Bạn đang nhảy trên đôi chân của mình, phát ra những tiếng động ghê tởm khi bạn bắt tay và cố gắng làm khô chất nhầy. Chi Cai Chi Tơ đang dê y gì và phun ra những lời nguyền rùa. Đưa tay qua mặt để cởi bỏ cái mũi. Luffy đang ôm bụng, cười to đến nỗi gần như ngã xuống từ vách đá. Bạn bị loại. Tonzit nói nhưng bạn có thể quan tâm ít hơn. Đó là một Sernis. Tonzit đã không bắt đầu nói. Pháp đã sụp đổ. Cướp biển trở nên vô dụng. Chi Cai Chi Tơ và y dài. N, đã ra ngoài vì bắt đầu sớm. Grab, dừng ngay lập tức bạn. Foxy hét lên. Ông già đi cà kheo cũng dài quá. Luffy cười. Và In đang làm những khuôn mặt ngộ nghĩnh. Đây là không phải chuyện đùa. Bạn gầm gừ, mặt mày đỏ lên. Bạn đi cạnh Chikaichiter và ngồi xuống. Khoanh tay trước ngực khi bạn bốc khói. Tôi sẽ giết anh ta trước khi cái chết thậm chí đến trước cửa nhà anh ta. Trò chơi tiếp tục với Sanji và phần còn lại của đội Foxy. Cảnh sát trưởng sẽ chạm vào người gắn thẻ nếu anh ta không phải là một quý ông và đã cứu Post khỏi khả năng làm ướt chính mình. Hamburg vẫn còn chóng mặt sau trận chiến với Sanji. Bị treo trên vách đá cố gắng quay trở lại dạn san hô. Các thành viên vô vọng của đội mũ rơm mà chúng tôi đã quên sắp chạm vào người gắn thẻ. Đây chắc chắn là một bất ngờ. Có vẻ như chúng tôi sẽ có một kết thúc bất ngờ. Phát thanh viên và sự nhẹ nhõm chảy qua bạn khi bạn thấy Usopp, Nami và Chopper đến đỉnh. Đội mũ rơm chắc chắn sẽ thắng. Con đường để đi. Chúng tôi đã thắng. Luffy nói. Bộ ba chuẩn bị chạm vào Tiger cùng một lúc. Cho đến khi một cái bóng khổng lồ bay lơ lửng trên chúng. Bạn nhìn trong nỗi kinh hoàng khi Hamburg ngã xuống và đáp xuống họ. Chạm vào mặt ông già khi cánh tay ông vung qua một bên. Không có âm thanh nào phát ra từ miệng bạn. Đám đông đứng đó im lặng cho đến khi họ gieo hò ầm ĩ cho chiến thắng của đội Foxy. Hamburg là người đầu tiên chạm vào Tiger. Người chiến thắng trong trận đấu thứ hai trong trận tái đấu là đội Foxy. Cái gì? Nó đã hoàn thành rồi. Zoro nói. Dừng lại ở đỉnh. Vì bạn. Bạn M-A-I-M-O Bastard. Bạn rít lên. Và với kết quả khả năng làm việc. Đến lượt của tôi. Phải không? Tôi sẽ giành lại tất cả các thuyền viên của mình. Luffy tuyên bố. Ngay cả sau khi bạn mất. Phue he he he. Bạn đang quên điều gì đó quan trọng. Mũ rơm. Bởi vì bạn đã thua lần thứ hai, bạn sẽ mất thêm một lần nữa bên cạnh Robin. Nhưng bạn chỉ có thể giành lại một người trong một trận đấu. Trận đấu tiếp theo, Foxy kéo dài, cười tâu toét. Bạn đang cố nói gì vậy? Split, hét, gầm gừ đội trưởng của bạn một cách bất thường. Anh ấy nói rằng ngay cả khi bạn thắng trận tiếp theo, bạn chỉ có thể lấy lại một người. Robin trả lời, đội trưởng của cô ấy, hờ, vì vậy, bất cứ điều gì bạn làm, bạn sẽ mất một thuyền viên. Fuesesesesee, cách chương.